nàng ấy sao xứng? Tam tỷ tỷ và Dung Ngôn ca ca mới xứng đôi nhất. Hơn nữa, Dung Ngôn ca ca cũng yêu thương sâu sắc Tam tỷ tỷ. Hội đấu giá lần này, hắn còn mua cho tỷ tỷ một chuỗi vòng cổ Nam Châu, chính là 20.000 lượng bạc. Quan trọng nhất là tiểu muội tận mắt nhìn thấy Dung Ngôn ca ca khắc chữ tình ở trên chuỗi hạt kia. Điều này có thể thấy được Dung Ngôn ca ca thật sự thích ngươi. Tam tỷ tỷ, ngươi hãy ngẫm nghĩ biện pháp để Dung Ngôn ca ca lui hôn với tiện loại kia đi. Chẳng lẽ ngươi muốn sau này gả qua làm thiếp? Được rồi Thiên Y, không cần nhắc tới điều này. Ta và Dung Ngôn hoàng tử thật ra cũng không có gì. Sắc trời không còn sớm nữa, ngươi cũng nên trở về nghỉ ngơi. Cố Thiên Tình rõ ràng không muốn nói chuyện nhiều, vỗ vỗ tay Cố Thiên Y rồi xoay người rời đi. Đêm đã khuya, ở phía đông thành có một mảnh rừng cây nhỏ. Cây cối âm u, xanh tươi tốt. Giờ phút này, dưới ánh trăng bao phủ, yên lặng mà sâu thẳm. Cố Thiên Tình một đường chạy như bay, trước mắt đã đầu nhập vào trong rừng cây nhỏ. Nàng rõ ràng rất quen thuộc đối với nơi này. Rẽ đông, rẽ tây, không lâu sau liền thâm nhập vào trong rừng rậm. Dưới một cây đại thụ, có một vị nam tử mặc áo choàng màu xanh đang đứng. Dáng người đĩnh bạt, dung mạo tuấn tú, đang nhìn đông, nhìn tây nơi đó. Dung Ngôn ca ca! Cố Thiên Tình kêu nhỏ một tiếng, cả người giống như nhũ yến, lao đầu về phía nam tử khoác áo choàng xanh. Nam tử mặc áo choàng xanh đúng là thập nhị hoàng tử Dung Ngôn. Hắn mở tay ra ôm ấp Cố Thiên Tình, cúi đầu lập tức hôn tới môi nàng. Đây là một nụ hôn dài. Thời điểm Dung Ngôn ôm hôn nàng, bàn tay cũng không thành thật, duỗi vào phía trong vạt áo của nàng, vuốt ve một hồi. Một lát sau, quần áo trên hai người đều đã có chút không chỉnh tề. Dung Ngôn rốt cuộc là một thiếu niên trẻ khỏe, không nhịn được đẩy ngã Cố Thiên Tình ở trên mặt đất, giơ tay lập tức xé quần nàng. Cố Thiên Tình rõ ràng cũng đã động tình, mặt đẹp ửng hồng nhưng vẫn duỗi tay cầm tay Dung Ngôn chống đẩy. Dung Ngôn ca ca, không thể. Dung Ngôn thở hổn hển nhìn nàng, giọng nói trở nên đờ đẫn. Thiên Tình, cho ta thêm lần nữa, ta vẫn luôn nhớ tới ngươi. Cố Thiên Tình ôm eo hắn. Thiên Tình cũng muốn, nhưng trong bụng Thiên Tình đã có hài nhi của chúng ta. Dung Ngôn ca ca, người hãy nhịn một chút. Chúng ta... tương lai chúng ta còn dài. Dung Ngôn còn chưa từ bỏ ý định, đè nặng nàng không chịu đứng lên. Chỉ một lần nữa thôi. Bổn vương đã hỏi qua bà đỡ. Cho dù có thai, ngẫu nhiên một lần vẫn có thể. Chúng ta đã thật lâu không có. Cố Thiên Tình cầm tay hắn, còn muốn xé váy ngoài của nàng. Một lần tất nhiên không quan trọng, nhưng nơi này không được, dễ dàng thương tổn đến hài nhi. Nàng e sợ Dung Ngôn tiếp tục dây dưa, dứt khoát ngồi dậy. Dung Ngôn cắn răng. Ngươi là một yêu tinh. Cố Thiên Tình ôm cánh tay hắn. Dung Ngôn ca ca, nếu người háo hức như thế, chỉ bằng sớm chút cưới ta về nhà. Đến lúc đó, người muốn như thế nào, liền như thế ấy. Giọng nói của nàng dịu dàng như giọt nước nhỏ tới. Dung Ngôn lại đột nhiên trở nên im lặng. Hắn vốn còn đang nửa ôm Cố Thiên Tình, giờ phút này đã buông tay ra. Cố Thiên Tình lại ôm eo sau người hắn.

Hiện tại, phù chú này đã xoay một vòng như vậy, cũng không bước ra cái gì. Xem ra là nàng quá đa nghi. Có lẽ là gió, đúng không? Thân hình nàng chợt lóe, nháy mắt biến mất tại chỗ. Thân ảnh của nàng vừa mới biến mất không lâu, ở trên cùng một cây đại thụ lại hiện ra thân hình một người. Một thân quần áo giống như sương mù, tóc tùy ý rối tung, trên trán buộc một cái dây quanh trán. Ở giữa dây buộc là một viên đá quý đỏ như màu máu, hình dạng giống như mắt của một con hồ ly quyến rũ, chiếu sáng lung linh rực rỡ ở dưới ánh trăng. Trên mặt người này được che phủ bằng một mặt nạ hình con cáo, nhưng phía sau mặt nạ là một đôi mắt đẹp như hồ nước lưu chuyển dưới ánh trăng, thần bí khó lường, vừa lạnh lại vừa ấm. Hắn cũng ngồi ở chỗ kia, dáng ngồi càng nhàn nhã hơn so với Cố Tích Cửu vừa rồi. Quần áo uốn lượn dưới tảng cây, lưu động theo gió. Nhánh cây ở dưới thân hắn cực kỳ mỏng, mỏng hơn so với cành liễu mùa xuân vừa mới nảy mầm. Thậm chí một đứa trẻ tùy ý gặp lại là có thể bẻ gãy nó. Nhánh cây mỏng như thế, nhưng hắn ngồi ở mặt trên lại vô cùng bền chắc, một chút rung động cũng đều không có. Nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện nhánh cây hắn ngồi cách cành cây mà Cố Tích Cửu đã từng ngồi cực gần. Nếu Cố Tích Cửu vẫn còn ngồi ở nơi đó, tựa như đang ngồi ở trong lòng ngực người này. Người nọ khoanh một chân, một cánh tay lười nhác chống cằm, tóc dài đổ xuống một thân, rõ ràng đang ở trong một không gian đen nhánh. Hắn ngồi xuống ở chỗ này lại giống như một cảnh xuân, hết thảy chung quanh nháy mắt tươi đẹp. Hắn nhìn phương hướng nơi Cố Tích Cửu biến mất, đôi môi nhợt nhạt gợi lên. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp ở phía sau. Tiểu hỗn đản kia, đại khái không nghĩ tới, hắn vẫn luôn ở phía sau nàng. Tuy nhiên, tính cảnh giác của tiểu hỗn đản này thật đúng là rất cao. Vừa rồi, hắn bất quá chỉ nhẹ nhàng hô hấp một chút, cách cổ nàng hơi gần một chút, lập tức đổi lấy đao kiếm đối diện của nàng. Rõ ràng không có linh lực, động tác lại muốn mau hơn cả tia chớp. Suýt chút nữa, đã chạm vào một góc áo choàng của hắn. Phù chú nàng họa cũng không tồi, kiến thức của hắn cũng rất rộng rãi, nhưng hoa văn trên phù chú của nàng hắn lại chưa từng thấy qua. Còn có thần pháp trong nháy mắt biến mất cũng thực cổ quái. Đứa nhỏ này giống như đã thay đổi thành một người khác. Hắn rũ mắt suy tư một lát, bỗng nhiên nhẹ nhàng cười. Thân mình đứng dậy, hòa mình vào màn sương, biến mất trong không khí. Đêm càng sâu, bên trong phủ Lư Vương. Bởi vì nhi tử chết thảm, chỉ qua mấy ngày ngắn ngủi, đầu tóc Lư Vương đã chuyển sang màu trắng cả mấy trăm cây. Tối nay, hắn không tài nào ngủ được. Hắn đã triệu kiến Hố đại nhân cùng với Bát Vương gia Dùng Tiệt. Sau khi dò hỏi một phen, đã biết những xung đột phát sinh ngày đó ở trong viện tiểu thư tướng quân phủ Cố Tích Cửu. Trong lòng hắn hoài nghi, quỷ sau lưng chính là Dung Ngôn, cũng là thủ phạm hại chết nhi tử mình. Tuy nhiên, bất hạnh là không có chứng cứ, cũng không nắm chắc 10 phần. Hơn nữa, Dung Ngôn hiện tại đang được thánh sủng. Nếu hắn ta thật sự là hung thủ, chỉ sợ chính mình cũng không làm gì được. Mặc dù Lư Vương có quân công, quân quyền trong tay, nhưng vẫn là thân huynh đệ của Đường Kim Hoàng đế. Năm đó, vì giúp ca ca bước lên ngôi vị hoàng đế, đã lập hạ công lao to lớn, được phong là Bình Kiên Vương. Có thể nói là quyền khuynh chốn triều đình, không người dám chọc. Người khác luôn luôn bị ăn mệt lớn, cũng không làm được gì Lư Vương. Hiện tại, hắn lại không làm được gì người khác. Sự chênh lệch này khiến Lư Vương không chỉ bực tức bình thường, nhưng nhất thời cũng không có biện pháp nào. Trong phủ hắn thề thiếp không ít, tuy nhiên con nối dõi lại rất gian nan. Nhiều năm như vậy cũng chỉ có một cây độc đinh Nhạc Hoa Hầu. Hiện giờ, một cây độc đinh này đã bị người bóp cổ đến chết. Lư Vương quả thực có tâm hủy diệt trời đất. Đêm nay, hắn ở trong phòng trằn trọc một mình, cũng không kêu thị thiếp tới thị tẩm. Trong lòng lăn qua lộn lại, làm thế nào để báo thù cho nhi tử. Đột nhiên, một cái bóng lóe lên nơi cửa sổ tối tăm. Một giọng nói nhàn nhạt, lạnh lùng vang lên. Muốn tìm ra hung thủ giết phạm nhi tử ngươi? Lư Vương rốt cuộc là người học võ, cả kinh nhảy lên, chỉ thấy một người đang ở dưới cửa sổ nơi đó. Bộ dáng của người nọ có chút kỳ quái, một thân hắc y, hai chân dài bất thường, trên mặt mang một mặt nạ quỷ dọa người, đứng ở nơi đó giống như sứ giả ám dạ. Ngươi là người phương nào? Lư Vương giơ tay với thanh bảo kiếm trong tay, mũi kiếm chỉ xéo trước ngực người mặt quỷ. Người mặt quỷ thậm chí không nhìn vào mũi kiếm lóe sáng, trực tiếp mở miệng. Có muốn biết hung phạm giết chết nhi tử của ngươi hay không? Có muốn báo thù? Chỉ một câu này khiến tay cầm kiếm của Lưu Vương run rẩy. Muốn? Được, vậy ngươi nghe ta nói. Giọng nói của người mặt quỷ rất đơn điệu, không có bất kỳ thăng trầm nào, nhưng vẫn nói một phen lời nói. Lư Vương càng nghe càng kinh hãi, càng nghe càng tức giận. Cuối cùng, sắc mặt đã trở nên xanh mét. Hắn vốn có 7 phần hoài nghi đối với Dung Ngôn, giờ phút này đã hoàn toàn tin tưởng. Lư Vương nắm chặt nắm đấm ở trong tay áo đến nỗi vang lên tiếng kêu rốp rốp, máu nóng từng đợt xông lên đỉnh đầu. Tuy nhiên, hắn cũng không phải là kẻ mãng phu, vẫn có rất nhiều tâm kế. Hắn kìm nén lửa giận, đánh giá trên dưới người mặt quỷ. Tuy rằng người mặt quỷ không tính là cao, nhưng quanh thân lại có một loại khí tràng. Một loại khí tràng khiến người không dám khinh thường. Các hạ là người phương nào? Vì sao lại biết tỉ mỉ kỹ càng như thế? Lư Vương sinh ra một chút hoài nghi đối với người mặt quỷ. Người mặt quỷ nhẹ nhàng cười, giọng nói mỉa mai. Nếu như trong lòng nghi ngờ ta, ngươi có thể lựa chọn không tin. Cần nhớ rõ một câu, nếu muốn báo thù cho nhi tử, việc này cần phải nháo lớn. Như vậy, bệ hạ mới không thiên vị. Lư Vương im lặng một lát. Bổn vương sẽ điều tra rõ những lời người nói. Trong khi miệng hắn nói chuyện, dưới chân bước sai một nhịp, đột nhiên lao về phía dưới người mặt quỷ. Lư Vương có thể chấp chưởng binh quyền, võ công tự nhiên không thấp. Lần này tấn công giống như diều hâu bắt thỏ, nhanh như tia chớp. Hơn nữa là hắn đột nhiên ra tay, hắn cho rằng có thể dùng một chưởng lập tức bắt giữ được đối phương. Nhưng không nghĩ rằng đối phương tựa hồ sớm đã có phòng bị, thân hình nhoáng lên, cư nhiên biến mất trong không khí. Gặp quỷ! Lưu Vương lập tức mở cửa lao ra ngoài. Người tới! Phần phật, ám vệ ẩn giấu khắp nơi trong viện cùng nhau ngoi đầu ra, xúm lại ở bên người hắn. Vương gia! Trong số các ngươi, có ai nhìn thấy người vừa chạy khỏi phòng bổn vương hay không? Lưu Vương thấp giọng hỏi. Những người đó hai mặt nhìn nhau vài lần, người cầm đầu tiến lên một bước bẩm báo. Vương gia, thuộc hạ vẫn luôn hộ vệ ở bốn phía, cẩn trọng không dám có chút sơ sẩy, chưa từng nhìn thấy có người ra vào. Hộ vệ trong Lư Vương phủ luôn nổi danh nghiêm ngặt, phòng vệ chỗ ở của Lư Vương càng thêm nghiêm mật, giống như một cái thùng sắt. Đừng nói là người, ngay cả một con muỗi bay qua, bọn họ cũng có thể nhìn thấy. Lư Vương vẫn rất tin tưởng những thuộc hạ của hắn. Nhưng khi nghe bẩm báo một phen như thế, trong lòng hắn càng thêm kinh nghi bất định. Người vừa rồi rốt cuộc là ai? Thần tiên. Yêu quái. Hắn âm thầm hít vào một hơi. Người này tuy rằng thần bí khó lường, nhưng cuối cùng cũng không làm gì nguy hại tới hắn. Tuy nhiên, những lời đối phương đã nói, hắn cũng sẽ âm thầm điều tra. Trước tiên, phải nghiệm chứng xem lời nói thật giả, sau đó hắn tính. Hắn nghĩ nghĩ, lập tức phân phó một số việc cho thị vệ của mình. Những tên thị vệ đó đáp ứng một tiếng rời đi. Dung Ngôn, Dung Ngôn, không phải ngươi đã hại nhi tử ta thì tốt. Nếu thật sự là ngươi, bổn vương tuyệt đối sẽ khiến ngươi phải trả giá đại giới bằng máu của mình. Một đêm này chú định là một đêm không yên tĩnh. Không biết có bao nhiêu người không ngủ, trong đó cũng có thập nhị hoàng tử Dung Ngôn. Hắn vừa mới nghỉ ngơi, không biết vì sao bỗng nhiên rùng mình một cái, lông tơ toàn thân dựng đứng, cũng không tự chủ được hắt xì một cái. Hắn xoa xoa mũi, trong lòng hồ nghi. Là ai đang mắng sau lưng hắn? Đúng là đêm đen tối nhất trước bình minh, có một vài ngôi sao lấp lánh ở trên bầu trời. Con sông đào bảo vệ ven thành, cỏ hoang mọc lên um tùm, nước sông róc rách chảy về đường chân trời. Cố Tích Cửu đã thuấn di đến bên bờ sông. Tối nay nàng không phải vội bình thường, không khỏi có chút mệt mỏi. Thời điểm vừa rồi thuấn di có chút sai sót. Sau khi xuất hiện ở bờ sông, một chân đã dẫm vào trong nước. May mắn nàng phản ứng mau, đúng lúc chuyển qua trên bờ sông mới không ngã xuống. Nàng làm việc luôn luôn nhanh nhẹn. Sau khi đã chuyển tới trên bờ sông, lập tức cởi một đôi cà kheo trên đùi mình xuống. Nàng lại cởi chiếc quần dài và áo choàng đen bên ngoài, cột tất cả cùng với cà kheo vào trên một tảng đá lớn, sau đó ném chúng xuống sông. Thời điểm ném xuống, nàng đã rất khéo léo. Những thứ kia khi chạm vào nước chỉ phát ra một tiếng động cực nhỏ, căn bản không khiến cho quan binh đang thủ trên tường thành chú ý. Mắt thấy gợn sóng trong nước sông dần dần biến mất, nàng thở ra một hơi nhẹ nhõm, vỗ vỗ tay nhỏ. Quá mệt mỏi, nhưng là đáng giá. Nàng tin tưởng sau khi trải qua một phen an bài chu đáo chặt chẽ như vậy, chẳng những nàng có thể quang minh chính đại rút lui được một cửa hôn sự, còn có thể báo thù rửa hận thay cho nguyên chủ khuất tất mà chết, khiến đôi cha nam cha nữ nhận lấy báo ứng cho những gì bọn họ đã làm. Nàng nâng tay nhỏ lên, ngáp một cái. Đang muốn tiếp tục dùng thuật thuấn di trở về ngủ một giấc, bên tai bỗng nhiên có một ngọn gió thổi qua, một tiếng thở dài lướt qua trong gió. Tiếng thở dài cực nhẹ, cực nhạt, như hoa rơi nhẹ nhàng bay múa, như gió xuân phất qua ngọn cây, như một giai điệu tuyệt vời của thiên nhiên. Cả người Cố Tích Cửu hơi cứng đờ, chợt quay đầu lại, nhìn về hướng phát ra âm thanh vọng qua. Sau đó, không phát hiện được bất cứ thứ gì. Trên bờ sông yên tĩnh, chỉ có một mình nàng mà thôi. Gặp quỷ. Cố Tích Cửu mím môi, nàng cũng không lãng phí thêm phù chú, rũ mắt xuống một lát, bỗng nhiên giơ tay viết một hàng chữ ở trên không trung. Là người hay quỷ? Ra đây. Thời điểm nàng viết những dòng chữ này, vốn không hy vọng sẽ nhận được hồi âm, chẳng qua là muốn cảnh cáo hoặc là bức đối phương hiện thân mà thôi. Nhưng không ngờ rằng một nét chữ cuối cùng của nàng vừa mới viết xong, trong không trung bỗng nhiên chậm rãi hình thành nên một hàng chữ được kết hợp bởi những hạt băng tuyết. Không người, không quỷ, không ra. Những chữ kia xuất hiện trong không khí mỏng, giống như ma trời sắp hàng ở trước mặt Cố Tích Cửu, khiến nàng hoảng sợ. Nàng lùi về phía sau một bước, nhìn vào dòng chữ. Phong chữ cực kỳ đẹp, cũng cực kỳ có khí thế, như những chiếc móc bạc đang nở rộ ở trong không trung, sau đó chậm rãi vây quanh Cố Tích Cửu, dạo qua một vòng, cuối cùng nhanh chóng tiêu tán ở trong không khí. Khi tiêu tán, còn mang theo băng tuyết lạnh lẽo, khiến độ ấm quanh thân Cố Tích Cửu nháy mắt cũng giảm xuống vài độ. Đây là công phu gì? Thật là quỷ dị, thật là cường đại. Nếu như những người khác ở một nơi hoang vắng và đụng tới trạng huống quỷ dị như vậy, phỏng chừng không chỉ sợ tới mức quay đầu liền chạy, mà sẽ còn run rẩy co lại như một quả bóng. Nếu người có gan lớn hơn một chút, có lẽ đã rút binh khí ra và bảo vệ quanh thân, hoặc là đảo qua một kiếm, chém ra một chiêu như gió thu cuốn hết lá vàng, bức cho đối phương phải hiện hình. Tuy nhiên, Cố Tích Cửu lại gần và nhếch khóe môi nhợt nhạt lên, giơ tay tiếp tục viết xuống hàng chữ trong không trung. Vậy các hạ muốn như thế nào? Ta và các hạ không thù không oán, nên các hạ đừng gây khó khăn với ta. Khó nói. Những hạt băng trong suốt giống như u lan lại tự xông ra, tựa hồ hàn ý càng nặng. Hai chữ khó nói này của hắn là muốn phản bác nàng theo lời không thù không oán, hay là phản bác nàng theo lời đừng gây khó khăn với nàng? Các hạ lưu hai chữ này là có ý gì? Thứ lỗi cho ta ngu dốt, không hiểu. Cố Tích Cửu tiếp tục viết. Còn nghĩ chưa xong? Ta và ngươi có thủ oán? Nàng thử thăm dò. Một lát sau, đối phương đáp lại bằng hai từ ảm đạm. Ha ha. Không phải chứ. Hiện tại nàng đang dịch dung. Tướng mạo này căn bản cũng không phải là tướng mạo vốn có của nàng. Chẳng lẽ không hiểu sao nàng xui xẻo đụng trúng vào dung mạo của người nào đó, vì thế nên khiến kẻ thù đã nhận sai người. Nàng không rõ ràng lắm đối phương rốt cuộc là thần thánh phương nào, tự nhiên cũng không muốn để đối phương biết mình là ai. Nàng tạm ngừng lại một chút, sau đó bắt đầu viết. Thiên hạ luôn có người có tướng mạo giống nhau, các hạ nhận sai người. Nàng đi vào thế giới này vừa mới được mấy ngày, nhưng không nhớ rõ đã kết hạ kẻ thù nào có tính tình biến thái như vậy. Trong lúc này, nàng cũng đã rất nhiều lần bí mật tra xét hơi thở chung quanh, nhưng vẫn không cảm giác được bất cứ ai. Như vậy, người ở chỗ này viết chữ nói chuyện phiếm cùng nàng, phỏng chừng là một cao thủ trong cao thủ. Những dòng chữ người này tạo ra có thể biến mất bất cứ lúc nào. Cố Tích Cửu suy nghĩ trong lòng nửa ngày, cũng không nhớ tới trên đời này có ai có thể sử dụng công phu này. Công phu này thật đúng là không phải giống như sức tưởng tượng bình thường. Ta cũng không phải là kẻ thù của ngươi. Ta cùng các hạ khẳng định chỉ là bèo nước gặp nhau, lần đầu tiên gặp mặt. Cố Tích Cửu lại giải thích một câu. Đúng không? Vẫn là dòng chữ bằng lam lạnh băng, mang theo hàn ý, thấm cốt tủy người. Phảng phất giống như một bức tượng nam tử yêu nghiệt, băng tuyết, lười nhác đang đứng ở đối diện nhìn nàng. Cố Tích Cửu lục soát tư liệu của tất cả mọi người trong đầu, cũng không phát hiện có vị người quen nào có được công phu biến thái như vậy, càng miễn bàn tới kẻ thù. Mắt thấy chân trời hiện ra ánh sáng bình minh, Cố Tích Cửu bỗng nhiên nhướng mày cười, ngón tay nhanh chóng viết ở không trung. Các hạ không tin, ta đây cũng không có biện pháp. Nếu như các hạ cảm thấy có thù oán với ta, vậy cứ việc tới báo thù, ta tiếp là được. Nếu như nhận sai người, vậy xin đừng tiếp tục dây dưa với ta không có hứng thú chơi trò giải đố cùng người. gặp lại. Không, chỉ mong không bao giờ gặp lại. Viết xong một phen lời nói, nàng không trì hoãn thêm, quay người lại, biến mất ở bên bờ sông, trực tiếp thuấn di rời đi. Trên bờ sông lại khôi phục yên tĩnh từng có. Một lát sau, thân hình một vị nam tử hiện ra. Mặt nạ mặt quỷ, đai mắt cáo buộc trán, tóc đen tung bay, quần áo trắng như tuyết phất phơ. Cả người giống như núi tuyết phủ đầy chi lan ngọc thụ. Chỉ một bóng hình đã tuấn mỹ, đính bạt là kỳ. Hắn đứng ở nơi đó, nhìn nhìn nước sông, môi nhợt nhạt dưới mặt nạ gợi lên. Tay vừa nhấc, nước sông vốn bằng phẳng, bỗng nhiên lưu động, giống như bị một bàn tay to quấy xuống, bắt đầu quay cuồng, nước sông thẳng đứng, tách ra theo hướng bốn phía. Một lát sau, hắn quơ quơ tay trong không khí, một tiếng động của nước chảy vang lên. Thứ gì đó trồi lên từ trong nước, trực tiếp bay trở về trên bờ sông. Thứ kia đúng là quần áo mặt nạ đã bị Cố Tích Cửu vứt bỏ xuống nước. Nam tử cúi đầu nhìn nhìn, cố ý nhìn nhìn thủ pháp trói buộc mấy thứ này ở trên tảng đá. Cố Tích Cửu có một cách rất đặc biệt khi loại bỏ dấu vết của mình. Loại hình thắt nút thành bọc của nàng rất phức tạp, cột vào trên tảng đá cực kỳ rắn chắc, tuyệt đối sẽ gỡ không ra. Nam tử hơi lắc lắc đầu, thực rõ ràng. Hắn không thưởng thức loại phương thức đóng gói này của nàng. Hắn hơi dừng lại một chút, bắn ngón tay ra, một luồng ánh sáng trắng hiện ra. Quần áo mặt nạ đã bị trói buộc, thậm chí cả cà kheo đều được tháo dỡ xuống từ trên tảng đá. Nam tử tập trung nhìn nhìn cặp cà kheo. Thật ra cũng không tính là cao, ước chừng 30cm. Nếu người có vóc dáng thấp, dẫm lên cũng có thể biến thành người có vóc dáng cao bình thường. Chẳng qua, chân có vẻ hơi dài mà thôi. Nếu như mặc trường bào che lại, thật đúng là nhìn không ra cái gì. Thì ra, tiểu gia hỏa này đã dùng loại phương thức dịch dung này để đạt được mục tiêu của nàng. Quả là rất thú vị. Hắn lại cầm mặt nạ lên nhìn nhìn. Mặt nạ này chính là loại thường thấy ở trên đường cái, kém xa so với mặt nạ hiện tại đang ở trên mặt hắn. Không có tính nghệ thuật. Ngón tay hắn vuốt ve cằm, có ánh sáng lấp lánh bắn ra trong đôi mắt hắn. Xem ra, tiểu gia hỏa còn không biết chính nàng đã kết hạ sông núi gì với hắn. Dường như nàng còn cảm thấy bản thân nàng thực sự vô tội. Hắn xác thật là sẽ báo thù, cũng không biết nàng có thể tiếp được hay không. Hắn vẫy bàn tay một chút, mấy thứ này lập tức sắp xếp ở trong không trung. Sắp hàng từ cao đến thấp, động tác nhất trí, thực sự rất đẹp. Bàn tay người này quả thực giống như ảo thuật. Hắn bất quá chỉ vung lên như vậy, những vật vốn đang ướt đẫm lập tức đều khô mát. Ngay cả khối đá lớn nhìn qua cũng giống như chưa từng dính một giọt nước nào. Phía dưới là người nào? Có lẽ người này đã làm ra động tĩnh hơi lớn. Cũng có lẽ đã tới thời gian nên rời giường. Binh lính ôm binh khí ngủ say trên tường thành, đang mông lung mở đôi mắt nên ngẫu nhiên nhìn xuống phía dưới, dọa sợ run rẩy một cái. Trong tia nắng ban mai nhập nhèm, có một bộ xiêm y màu đen đang trôi nổi trong không khí nơi đó, giống như quỷ nháo đang theo gió bay bay. Bắp chân binh sĩ kia cơ hồ như bị chuột rút. Mà theo một tiếng quát hỏi này của hắn, bộ xiêm y giống như bị chấn kinh rơi xuống. Những binh sĩ khác khi nghe thấy hắn quát hỏi một tiếng cũng đều nhìn qua phương hướng kia, tự nhiên cũng nhìn thấy một màn như vậy. Mọi người đều cùng giật mình. Bởi vì sắc trời không rõ, mọi người không thể thấy rõ những gì đã xảy ra sau khi xiêm y rơi xuống. Một binh lính có võ công cao và lá gan lớn dứt khoát nhảy xuống từ trên tường thành. Mắt mọi người đều nhìn thấy hắn hoàn toàn đi vào trong bóng tối. Mỗi người đều đổ mồ hôi lo lắng. Một lát sau, binh lính kia lại ló đầu ra từ nơi đó, lên xuống mấy cái, trực tiếp bay lên tường thành.